Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 681, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đám đông dần tan đi, Tiểu Hoa ngập ngừng nói, Cửu Cửu thầm thầm, có phải con đã gây phiền phức cho mọi người không? Kiều Nhị trấn an, không phải lỗi của con không cần để bụng. Tiền Thị, đây không phải lỗi của con, là do bọn vô lương Triệu ra. Nhưng giờ hắn ta đã nhìn thấy con rồi, không biết có về nhà bàn bạc gì không? Điều đáng lo nhất vẫn phụ thân của con. Nếu phụ thân con muốn nhận con về, thì phải làm sao? Kiều Nhị suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta sẽ đi gặp Lão Tam, bảo đệ ấy viết thư gửi cho đại ca và đại tẩu. Vân Mộng Hà Vũ Tiền Thị gật đầu. Được, huynh đi mau, cửa hàng để ta lo. Ừ, ta đi ngay đây. Triệu Vĩnh về đến nhà liền đi tìm Triệu Đình, chính là phụ thân của Tiểu Hoa. Nhị đệ, đệ biết hôm nay ta ở huyện thành gặp ai không? Triệu Đình hỏi, ai? Triệu Vĩnh, Tiểu Hoa, đệ còn nhớ Tiểu Hoa không? Nữ nhi của Kiều Ngư đấy, Tiểu Hoa. Triệu Đình ngạc nhiên, Tiểu Hoa, là nữ nhi Tiểu Hoa kia của ta sao? Nó còn sống sao? Hiện tại nó ở đâu? Lúc này, Triệu Lão Thái Bà đi tới. Cái gì, Tiểu Hoa nào? Triệu Vĩnh liền đáp, nương, Tiểu Hoa a, là nữ nhi của đệ đệ, con của Kiều Ngư sinh ra. Triệu Lão Thái Bà nhớ ra. Khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện rõ sự bất mãn. Là hai hài tử Bồi Tiền đó à, nhắc đến chúng làm gì? Bọn chúng là thứ vô dụng, chẳng giúp được gì. Triệu Vĩnh tiếp lời, hôm nay con thấy Tiểu Hoa ở cửa hàng trên huyện, Tiểu Nha đầu ăn mặc rất đẹp, còn đeo trang sức nữa, không biết giá trị bao nhiêu tiền. Đúng rồi, Kiều gia còn có cửa hàng ở huyện thành, đó là cửa hàng của Kiều Nhị và nương tử hắn. Con nghe thấy mọi người gọi bọn họ là lão bản, nương à. Kiều gia phát đạt rồi, họ còn mở được cửa hàng ở huyện thành. Triệu Lão Thái Bà kinh ngạc và đố kỵ. Thật sao, chắc không phải họ chỉ làm công ở đó chứ? Triệu Vĩnh khẳng định, thật đấy, Tiền Thị còn lớn tiếng nói chúng ta đã bỏ rơi Tiểu Hoa và Tiểu Thảo cho họ nuôi. Đám đông nghe thế còn ném lá cải và rác vào con, tức C, H, E, T đi được. Triệu Lão Thái Bà nghe vậy càng thêm tức giận, ngày mai dẫn ta qua đó xem sao. Triệu Đình cũng thêm vào, ta cũng phải đi xem, nếu thật sự là Tiểu Hoa, ta sẽ mang nó về nhà làm việc, hoặc tìm nhà nào cần tức phụ, đổi con bé với nữ nhi nhà bên để cho nhi tử ta thành thân. Triệu Đình sau khi cưới thê tử mới đã sinh được nhi tử, hắn còn cho rằng Kiều Ngư mệnh mỏng, ai bảo nàng ấy khó sinh. Ai bảo không để lại nhi tử nào cho hắn ta. Bên Kiều gia, Kiều Triều và Chân Nguyệt nhanh chóng nhận được tin tức. Kiều Trần Thị và Kiều Đại Sơn cũng biết chuyện. Kiều Trần Thị tức giận đập bàn. Làm sao bọn chúng còn dám có mặt mũi quay lại. Nhớ lại chuyện cũ, Kiều Trần Thị càng thêm phẫn nộ. Nữ nhi ta trước kia gả vào nhà họ, phải hầu hạ nhà chồng, mang thai mà vẫn phải làm việc cực khổ, cả gia đình chúng chỉ biết hành hạ nó. Khi nó mang thai, chỉ được ăn dưa muối, không đủ dinh dưỡng nên mới khó sinh. Nói đến đây, nước mắt bà trào ra. Bà ôm chầm lấy Tiểu Thảo. Sau khi nữ nhi ta qua đời, bọn họ bắt đầu ngược đãi hai tiểu hài tử. Giờ nếu bọn chúng quay lại để bắt Tiểu Hoa, thì phải làm sao đây? Lão đại, tức phụ lão đại, các con nghĩ phải làm sao bây giờ? Trần Nguyệt nhìn về phía Kiều Triều. Kiều Triều đáp, đánh một trận, con sẽ dẫn người qua đập cho bọn chúng một trận ra trò. Triệu Đình có phải đã cưới nương tử mới rồi không? Nương tử hắn ta biết chuyện này không? Cách chương.